Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 404, không kịp chờ đợi. Bao quát Vân Dương bản nhân, tại đi vào Tử U Đế Quốc, hoàn thành ván này trước đó, đều không có nghĩ tới, chính mình lần này bởi vì bẫy dập mà tùy cơ ứng biến. Cuối cùng lại sẽ có được nhiều như vậy. Vân Dương thậm chí có chút chột dạ, chính mình lần này để người ta lừa cái ngọn nguồn rơi. Đầu tiên là thành Tử U tất cả mọi người lão tổ tông, hoàn thành người ta quốc gia công nhận định hải thần châm, trấn quốc trụ cột, tiến tới còn để người ta trấn quốc chí bảo bỏ vào trong túi. Sẽ có hay không có điểm quá phận đây? Về sau đoán chừng sẽ trở thành quốc gia công địch. Bất quá đang tra nhìn thần thức không gian đằng sau, Vân Dương lập tức cảm giác, ân, chuyện tốt như vậy, mỗi ngày đến cái 10 về 8 về cũng chê ít, càng nhiều càng tốt, kỳ thật thật không trách Vân Dương lòng tham không đáy. Vân Dương tự nhận chính mình từ trước đến nay là một người khiêm tốn cẩn thận, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, xưa nay không lòng tham, nhưng làm. Lần này thật sự là tân tấn lấy được vẫn tinh chi hồn mang tới chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Quá lớn, vẫn tinh chi hồn bây giờ tại trong thần thức không gian bị Lục Lục xem như nhà mình trúc cơ chi thổ. Toàn bộ chôn ở dưới rễ cây, mà Lục Lục trạng thái hiện tại cũng chưa từng có khỏe mạnh. Phiến lá độ dày, cơ hồ đến ngón tay dày như vậy, phía trên lông tơ rõ ràng đóng một tầng. Phiến lá trưởng thành cơ hồ gấp đôi, chỉ có ba mạch phiến lá, lại là như là vạn mẫu ao sen tung bay ở sóng biếc dập dờn. Thế mà rất là hùng vĩ, mà Lục Lục khi lấy được vẫn tinh chi hồn trợ lực tăng thêm phía dưới. Có khả năng phát huy ra uy năng thịnh huống chưa bao giờ có giờ này khác này. Trong không gian đã tràn đầy tử khí mờ mịt. Đơn giản liền tựa như là nhanh muốn hưng vân bố vũ tiết tấu. Chỉ là cảm thụ một chút, liền phát hiện, linh khí mật độ, cơ hồ so trước đó tăng lên gấp 5 lần trở lên. Mà lại, đây là vẫn tinh chi hồn hiện giai đoạn còn không có hoàn toàn phát huy ra chân thực hiệu năng kết. Quả, nếu là có thể hoàn toàn hấp thu trong vẫn tinh chi hồn thổ chi lực, chủ nhân hoàn toàn có thể trực tiếp thành thần. Đây là Lục Lục thuyết pháp, rất đơn giản, rất thô bạo, đồng thời cũng rất mê người. Đối với cái này, Vân Dương tự nhiên là ôm rất lớn mong đợi, mà Lục Lục sau cùng một đoạn văn, để Vân Dương càng thêm kinh hỉ. Người có được cái này vẫn tinh chi hồn, cơ bản sẽ cùng là đem dưới chân Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ tinh cầu, tất cả tinh hoa, toàn bộ đều áp xúc thành như thế một khối. Sau đó những này tất cả đều về một mình ngươi. Thậm chí, viên này vẫn tinh giá trị chỉ sợ so cái này Thiên Huyền Đại Lục còn muốn mập. Tin tưởng liền xem như trong truyền thuyết đại địa thổ nguyên chỉ sợ cũng liền không gì hơn cái này. Vân Dương nghe nói như vậy tin vui, coi là thật hưng phấn đến tìm không thấy đông tây nam bắc. Cuối cùng bị Lục Lục một câu trực tiếp đánh về nguyên hình. Tiếc nuối duy nhất là, này uy năng quá mức mênh mông, hiện tại chủ nhân căn bản là không cách nào hấp thu. Dù là từng giờ từng phút, đều đủ để chống bạo hiện tại chủ nhân. Vân Dương lập tức tức thì thanh tỉnh, lại tức thời cảm giác được chính mình cả người cũng không tốt. Mình bây giờ tốt xấu cũng có thiên cảnh sơ giai tu vi, càng thêm tu nhiều cùng nhau thần thông, có yếu như vậy, từng giờ từng phút đều phụ tải không được. Tại Vân Dương không ngừng truy vấn phía dưới, Lục Lục cấp ra tin tức, đó là đủ để áp vào toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục siêu cấp thổ nguyên áp xúc thể. Liền chủ nhân hiện tại thân thể nhỏ bé, đúng là từng giờ từng phút đều phụ tải không được, ngay cả chầm chậm mưu toan đều không đủ tư cách. Đương nhiên, làm chủ nhân có thể đem cửu tôn chi chư tướng thần thông toàn bộ hợp lại làm một đằng sau, chính là có thể một chút hấp thu phần này năng lượng. Nói cách khác, cửu tôn chư tướng thần thông dung hội quán thông ngày, chính là có thể hấp thu nguyên này uy năng thời điểm. Vân Dương trong lòng nhất thời lại có chờ mong, nhưng bây giờ trọng yếu nhất hay là chính mình tới chỗ này dự tính ban đầu. Lão độc cô sự tình nhất định phải tận nhanh giải quyết. Thân phận lão tổ tông của chính mình cuối cùng không phải là hoàn toàn không có sơ hở. Sự tình hay là càng sớm giải quyết càng tốt. Mà lại còn có thượng quan tướng môn tiên tổ di hài sự tình. Nếu là có thể nói, chính mình cũng nên tận tâm lực một đạo giải quyết. Nếu không, vậy sẽ là thượng quan tướng môn vĩnh viễn khói mù, vĩnh cửu tai họa ngầm. Trời theo ý người, sự tình phát triển so Vân Dương mong muốn còn muốn thuận lợi. Lan tướng gia đối với thần hồn trị liệu sự tình, lại so Vân Dương còn muốn sốt ruột. Lão tổ tông, thần hồn trị liệu kia có thể bắt đầu đi. Lan vô tâm hỏi, lấy Vân Dương đối với Lan vô tâm hiểu rõ. Cùng làm tử u đế quốc quan văn đứng đầu thân phận bối cảnh địa vị người thiết. Hắn thực sự không có lý do nôn nóng như vậy. Như vậy gióng trống khua chiêng. Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng mới là. Tối thiểu cũng hẳn là uyển chuyển một chút đi. Vân Dương nghe vậy vô ý thức ngây ra một lúc. Vội vã như vậy. Lần này cứ thế hỏi không chút nào tồn hư giả. Liền Vân Dương bản ý mà nói. Nhưng thật ra là muốn chính mình nói ra trị liệu thần hồn sự tình. Nhưng là đang suy nghĩ qua tùy tiện nói ra có thể hay không biểu hiện quá mức tích cực mà gây nên. Không tất yếu hoài nghi, là lấy đang đủ kiểu chủ tính cân nhắc phải làm như thế nào mở miệng. Là nên lớn báo tố diễn kỹ, hiển lộ rõ ràng quốc gia đối đãi với ta như thế. Bản cao nhân còn lấy nhiệt thành. Lại hoặc là tiếp tục muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào vân vân. Nghĩ không ra vị này Lan tướng gia chính mình gặp lại liền trực tiếp xách ra. Còn biểu hiện được không hề tầm thường sốt ruột thúc giục. Không vội không được a. Lan tướng gia lúc này mặt đều nhăn thành một đoàn. Ở trước mặt người ngoài, bao quát tại hoàng đế trước mặt bệ hạ đều là trầm ổn có độ. Yêu nhã tướng gia. Giờ khắc này ở lão tổ tông trước mặt, căn bản không che giấu chính mình sốt ruột, chính mình điểm ấy số tuổi, tại lão tổ tông trước mặt chính là đứa bé, còn bưng làm gì, thượng quan tướng môn người, đã đến, Vân Dương trong lòng nhất thời nhảy một cái, thốt ra, người nói là thượng quan tướng môn nhân thủ bên kia đã vào thành, lập tức lại nói. Không phải nói còn có 1000 dặm lộ trình a, làm gì cũng còn nên có 3 ngày tả hữu lúc rỗi rãi mới là a. Lan vô tâm thở dài, ngàn dặm mà nói chính là hôm trước sự tình. Hiện tại, dù sao đối phương đã tới rồi, hết thảy tất cả đều tên đã trên dây, không phát không được. Vân Dương trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, chủ tính ứng đối trước mắt kinh biến. Vân Dương lúc này thật là muốn không thông thượng quan linh tú vì cái gì hay là vào thành. Tin không là đưa đến a. Vân Dương sắc mặt chuyển thành ngưng trọng, trầm giọng nói, các ngươi chuẩn bị phát động cố định kế hoạch. Lan vô tâm thật sâu thở dài, nói, nguyên bản không thể không động, bây giờ lại là muốn động không thể. Y theo trước đó dò xét. Cái kia thượng quan linh tú cùng đi thượng quan tướng môn sở thuộc chi 8000 người bộ đội con em. Một đạo đến đây, nhưng mà hiện nay lại cũng chỉ mang theo 100 người vào thành. Điểm ấy chính là Lan vô tâm xoắn suýt tới cực điểm địa phương. Nếu là 8000 người một đạo vào thành mà nói, như vậy, Lan vô tâm đang trưng cầu Vân Dương bên này ý kiến đằng sau. Nếu là Vân Dương có biện pháp, có lẽ sẽ lựa chọn chờ thêm, nhưng nếu là không có cách nào khôi phục giờ phút này thần hồn, như vậy thì sẽ không chút do dự, lập tức hạ lệnh diệt trừ thượng quan tướng môn tất cả mọi người. Nhưng là hiện tại, thượng quan linh tú cũng chỉ mang theo 100 người vào thành. Tử U đế quốc phương diện lập trường lại là chưa từng có lúng túng. Cho Tử U đế quốc 100 cái lá gan. cũng không dám đối với 100 người này ra tay. Vạn nhất Vân Tôn không tại trong 100 người này, chẳng những sẽ đánh cỏ kinh rắn, càng biết vì vậy mà làm trò hề cho thiên hạ. Mà căn cứ tình báo tin tức, cùng thượng quan Linh Tú một đạo đến đây 100 người kia, mỗi người thân phận diện mạo, kiểm tra triệu chứng bệnh tật huyền công, đều cùng trong thượng quan gia tộc gia thần một số cao thủ đặc thù ăn khớp nhau. Mỗi người tư liệu đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến vài thập niên trước, tuyệt không có giả dối sai lầm. Nói cách khác, tại cường đại mạng lưới tình báo cao cấp chiếu cố phía dưới, trong này căn bản cũng không có gương mặt lạ. Tất cả đều là người trong dự liệu nên đến. Mà Vân Tôn, cho dù lai lịch của hắn thành mê, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là thượng quan gia tộc gia thần. Cho nên, Vân Tôn 89/10 không tại trong 100 người này. Nhưng trong 100 người này liền nhất định không có Vân Tôn sao? Cái này nhưng lại không cách nào kết luận. 10/8 cửu chung cứu không phải 100%. Còn có 1-2 thành ngoài ý muốn không phải. Cho nên hiện tại cục diện khó xử, không cách nào kết luận có, cũng không có cách nào kết luận nhất định không có. Vạn nhất hạ thủ, 100 người này chết sạch, Vân Tôn không có trong này, tình huống kia tự trở nên hỏng bét cực độ, tột đỉnh. Thế nhưng là không hạ thủ cũng không được. Vạn nhất Vân Tôn ngay ở chỗ này, đây chẳng phải là bỏ qua cơ hội chơi cho. Một khi bỏ lỡ, cơ không còn đến a. Cho nên, khi biết Ngọc Đường thượng quan tướng môn người vào thành sự tình đằng sau, từ hoàng đế đến tứ quý lâu giang hồ cao thủ toàn bộ đều rất xoắn xuýt, cũng đều rất xấu hổ, tất cả đều phạm vào lựa chọn xấu hổ chứng. Tiến thối không được, giết thả lưỡng nan, tứ quý lâu tự nhiên là muốn trực tiếp động thủ. Bọn hắn không muốn gặp phải vạn nhất, giết liền không có vạn nhất, dù sao đến tiếp sau cùng bọn hắn cũng không có bao lớn quan hệ. Nhưng tử u hoàng tộc lại là liều chết không để cho. Hay là đợi thêm một chút, nhất định phải lại chờ một chút. Chờ cái gì? Tự nhiên là nhìn Vân Dương bên này, vị lão tổ tông này chữa trị tình huống, đến cùng có thể hay không để cho thích khách kia thần hồn phục hồi như cũ. Cho nên, Lan tướng ra lòng nóng như lửa đốt, cho dù thất thố cũng muốn đến thúc thúc dục. Trạng huống của ta so mong muốn muốn càng tốt hơn. Hiện tại xác thực có thể thử một lần. Vân Dương nhíu nhíu mày. Ai, ta vốn cho rằng còn có muốn 10 ngày 8 ngày lúc rỗi rãi, ít nhất chờ đến 3-5 ngày đằng sau, chờ ta khôi phục 1-2 cái giai vị tu vi, lại đến tiến hành việc này. Nếu là nhất định phải vào hôm nay, lão phu số tròn cũng không quá cao. Một tiết này lão phu cáo chi phía trước, Lan tướng trong lòng biết, 10 ngày 8 ngày, đó là khẳng định đợi không được. Coi như chỉ là 3-5 ngày, hiện tại vẫn như cũ là khó xử. Vậy liền hôm nay, Lan vô tâm tha thiết mà hỏi. Ngoặc kép, cái kia, tốt a. Vân Dương trầm mặc một chút, có chút bất đắc dĩ. Liền hiện tại, Lan vô tâm ngay sau đó hỏi. Hắn hiện tại là chân chính gấp, khí độ gì phong nghi tất cả đều không để ý tới. Đơn giản chính là cái thu hồi bánh kẹo tiểu hài tử. Bất quá đối với Lan vô tâm bản tâm mà nói, mình tại nơi này vị đại lão gia trước mặt, cùng tiểu hài tử cũng không có gì khác biệt. Lúc này dựa món ăn bán lẻ nhỏ, vung cái kiều cái gì, mặc dù mất mặt, nhưng chỉ cần có hiệu quả liền tốt. Vân Dương nhất thời dùng một loại nhìn hiếm thấy ánh mắt nhìn hắn. Con hàng này biểu hiện bây giờ, thật không giống như là một nước thủ tướng. Lan vô tâm mặt mo nhất thời đỏ lên, lại có một ít học sinh làm sai chuyện cảm giác. Khụ khụ, thật sự là rất gấp. Vân Dương bất đắc dĩ đến cực điểm gật đầu. Tốt a, cứ làm như thế đi. Một bên, Tôn Thừa Phong hạ quyết tâm, nói: "Lão tổ tông, thân thể của ngài bây giờ đã không có trở ngại, về sau hào hào tĩnh dưỡng là được." Tôn Nhi hiện tại liền cáo từ. Vân Dương gật gật đầu. Cũng tốt, Lan Vô Tâm lúc này con lòng tràn đầy đầy não đều là quốc gia đại sự. Đối với lão hữu đi, trong lòng lại không kịp có phản ứng gì. Nói, a, ngươi muốn đi, tốt, tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,